Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực nhìn vị hoa khôi được xem là bậc nhất về khéo léo tiến thoái trong kinh thành. Chỉ với một câu của hắn mà nét rụt rè đã vụt tay nhắn buông một tiếng thở dài, lòng niệm A-di-đà Phật. Nhưng trên mặt vẫn hiện ra ý cười sâu sắc. Nếu ta không nhớ lầm, trước khi vào Tước Sào, Họa Mi cô nương từng có người nâng đỡ, đúng không? Họa Mi hơi ngẩn ra, khẽ ngẩng lên đối diện với ánh mắt ôn hòa như xuân của Cảnh Dực. Giờ phút này, ngồi trước cô không còn là vị công tử ngày thường vẫn gặp trên phố hay trốn thanh lâu, người mà nụ cười chưa từng rời khỏi môi, cử chỉ luôn ôn nhã nhưng lại phảng phất nét ăn chơi của con nhà quyền quý. Lúc này đây, Cảnh Dực với mái đầu chọc, áo tăng y màu xám thô mộc thay cho trường bào tinh xảo trước kia, nét mặt thanh tĩnh mang chút u sầu, trông như một bức họa sống động, chẳng thấy dấu vết của ác ý nào. Họa Mi nhẹ gật đầu, đáp khẽ. Họa Mi thân tiện, không dám tự cho là gả cho ai. Chỉ là từng được Tuệ Vương nâng đỡ, hầu hạ bên người ngài ấy một đoạn thời gian. Khóe miệng Cảnh Dực khẽ nhếch, tay nâng ấm trà rót cho mình một chén, rồi đưa chén lên mũi nhấp nháp hương trà, giọng tỏ vẻ hứng thú. Hầu hạ thế nào? Họa Mi không phân rõ Cảnh Dực hỏi về trà hay về cách cô hầu hạ, liền ngẩn ra, cẩn thận đáp. Họa Mi ngu dốt, không rõ công tử muốn hỏi gì. Cảnh Dực như phải hạ quyết tâm lắm mới khẽ nhấp một ngụm trà. Nước trà vừa vào miệng, hắn chợt nhăn mặt như nếm phải thứ gì đó khó chịu, mày trao chặt. Cảnh Dực đặt chén xuống, nhấp môi một lúc mới giãn mày đôi chút, hỏi. Ta nghe nói, Huệ Vương nạp thiếp khi còn đang để tang là vì cô kia giống Cố Tuệ phi nương nương vài phần. Người đó là cô sao? Họa Mi khiêm nhường gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. Họa Mi hổ thẹn, chính là như vậy. Cảnh Dực đổi thế ngồi, giơ tay chống cằm, hơi nghiêng người về phía trước, mày nhíu lại nhìn cô. Nếu Tuệ Vương vì tưởng niệm mẫu thân nên nạp cô, vậy cô hầu hạ ngài ấy thế nào? Lấy ngài ấy làm con mà dưỡng. Công tử nói đùa. Họa Mi ngẩng lên cười, vẻ thuận theo mà gượng gạo. Tuệ Vương thân phận tôn quý, Họa Mi chỉ là kẻ tiện mệnh, sao dám vậy? Vậy cô là lấy ngài ấy làm tướng công mà hầu hạ? Họa Mi ngập ngừng, cúi đầu ngượng ngùng. Đã làm TH yếp thì tự nhiên là thế. Vậy lúc hầu hạ ngài ấy, Tuệ Vương thích nhất nơi nào trên người cô? Họa Mi ngẩng lên kinh ngạc, một lọn tóc rủ xuống cằm, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cảnh Dực chống cằm nhìn cô, hứng thú dạt dào mà không chút thương tiếc, đôi mắt hồ ly chớp đầy vẻ ngây thơ. Cô chẳng phải nói biết gì sẽ nói hết sao? Sao lại ấp úng thế, đến cả chuyện ấy cũng không biết. Họa Mi khẽ mím môi đỏ, cố gắng kéo ra nụ cười cứng nhắc, đáp nhẹ nhàng. Đương nhiên biết, chỉ là không rõ công tử vì sao lại hỏi những điều này tại nơi thanh tịnh của Phật môn. Tuệ Vương thích nhất xương quay xanh của Họa Mi, lời chưa dứt, Cảnh Dực đã lắc đầu. Không phải thích nhất nơi nào, là thích nhất phần nào trên thân cô. Chính là xương quay xanh, dứt lời. Họa Mi đưa tay cầm chén trà Cảnh Dực rót sẵn cho cô. Nhưng ngón tay vừa chạm vào chén, lại nghe giọng hắn truy vấn. Bên trái hay bên phải? Tay Họa Mi run rẩy, chén trà rung theo trên bàn, may mà trà không tràn ra. Bên phải nhiều hơn một chút. Cảnh Dực nheo mắt, hai tay chống cằm, cười rạng rỡ như gió xuân. Bên phải là phía trước hay phía sau? Họa Mi tay gắt gao nắm lấy nhau. Nụ cười nơi khóe môi càng cứng ngắc. Là phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực gật gù vẻ vừa lòng, Họa Mi vừa nhẹ thở ra, nâng chén trà lên nhưng chưa kịp uống, giọng Cảnh Dực lại vang lên, ôn hòa mà thấu đáo. Vậy khi hắn chạm vào bên phải xương quay xanh của cô thường làm gì? Họa Mi tay run, đánh đổ chén trà xuống ngực, nước trà ấm nhưng không khó chịu, cô vội vàng lấy khăn lau. Động tác vừa vội vã lại vừa đáng thương. Họa Mi thất lễ, mong công tử thứ lỗi. Không cần căng thẳng, nơi này không có người ngoài, không cần dè dặt, cứ có gì thì nói đó. Cảnh Dực cười mà nói, ta hồi nhỏ từng cùng Thái tử và Tuệ Vương đánh nhau. Nhớ là Tuệ Vương sợ nhột kinh khủng, chỉ cần cào nhẹ là hắn cười đến chảy cả nước mắt. Cô hầu hạ hẳn cũng phí tâm sức lắm nhỉ? Dạ, Họa Mi mặt hơi ửng đỏ, khẽ cười che miệng. Tuệ Vương quả là sợ nhột, hầu hạ ngài ấy không dễ, chỉ có thể tránh phần ảnh hưởng chung, thực sự là làm khó Họa Mi. Cảnh Dực khẽ cười, rồi nhẹ vỗ bàn. Cho nên cô mới bỏ Tuệ Vương để đến Tước Sào hầu hạ người dễ hơn. Họa Mi vừa cứng người, sắc hồng trên mặt tan biến. Không phải vì thế, Cảnh Dực nhướng mày, vậy là vì cớ gì? Họa Mi mím môi đỏ, hai tay gắt gao nắm lấy nhau, thấp giọng đáp. Cũng chỉ tại Họa Mi vụng về, hầu hạ không tốt, khiến Tuệ Vương không vui. Cảnh Dực mỉm cười, cầm lấy chén trống, rót thêm cho cô. Trách ta, rảnh quá lại đi nhắc đến chuyện buồn. Cô cứ uống trà nghỉ ngơi một chút, ta sẽ quay lại ngay. Tạ công tử, Cảnh Dực ung dung đứng dậy, tiện tay cầm theo một đỉnh lư hương nhỏ trên bậu cửa sổ, đi ra ngoài. Khi vừa vào đến sân liền bị một bàn tay vươn ra nheo tai, kéo ra sau tường viện. Lực đạo và cảm giác này quá quen thuộc, Cảnh Dực cắn răng nhịn tiếng kêu la. Đến khi bàn tay kia buông ra, liền vội đặt lư hương lên đầu, ngồi xổm nép vào góc tường, dáng vẻ nào còn khí khái thư sinh vừa rồi. Đầu đội lư hương, Cảnh Dực nhăn mặt vẻ tủi thân, nhìn phu nhân mặt lạnh như sắt. Không phải đã nói là hỏi sao cũng được, không đánh ta rồi sao? Lãnh Nguyệt cắn răng, đôi mắt trợn to, hết sức kìm nén để hạ giọng. Huynh hỏi sao cũng được, nhưng lại hỏi ra chuyện trời ơi đất hỡi thế này, không biết chắt lọc gì hay sao? Không phải vậy, những gì tỷ ấy nói toàn là bịa đặt. Cảnh Dực cũng hạ giọng, tỷ ấy là đầu bảng của Tước Sào, còn là nữ tử biết hầu hạ người nhất kinh thành, làm sao lại hầu hạ một tiểu tử non nớt như thế không nổi. Giọng hắn phóng nhẹ nghe lại càng ôn hòa, nói như thể đang khen Họa Mi. Thế nhưng cái đầu chọc đội lư hương, trong lư vẫn cắm ba nén hương khói bay nghi ngút, khiến Lãnh Nguyệt nhất thời không biết nên chừng hay nên cười. Vậy huynh nói, Lãnh Nguyệt nhấp môi, nuốt ý cười, lạnh lùng hỏi. Ta bảo huynh hỏi ba việc ấy, huynh rốt cuộc hỏi ra được gì? Tất cả, Cảnh Dực rất giỏi viết thoại bản, nhưng tuyệt đối không nói bừa việc liên quan đến An Vương Phủ. Biết đây là lời dặn của An Vương gia, hắn nhất định không dám đùa. Vậy đứng lên nói, nhưng không được bỏ lư hương, cứ đội mà nói. Cảnh Dực đành đội lư hương ngoan ngoãn đứng dậy, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng Lãnh Nguyệt đang ôm kiếm. Hắn nghiêm trang hỏi, trả lời đúng có thưởng không? Lãnh Nguyệt nhướng mày gật đầu, phá lệ hỏi thêm, muốn thưởng gì? Cảnh Dực ngơ ngác nhìn nàng, hơi sửng sốt, rồi dè dặt đáp. Hôn nàng, Lãnh Nguyệt gật đầu ngay, hỏi, hôn chỗ nào cũng được. Lãnh Nguyệt vẫn không chút do dự gật đầu, được, ta nhớ rồi. Giờ huynh nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực hơi cảm thấy không ổn, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Lãnh Nguyệt, hắn không nghĩ ngợi nhiều, mãn nguyện đội lư hương rồi đáp. Nàng bảo ta hỏi Họa Mi vì sao rời Tuệ Vương phủ, rời thế nào, hiện tại quan hệ với Tuệ Vương là gì. Thực ra chỉ cần biết câu cuối, thì hai câu đầu đều không còn quan trọng nữa. Lãnh Nguyệt nghe, cũng thấy phải. Nếu An Vương gia chứng kiến Tiêu Chiêu Diệp giữ Họa Mi cạnh mình tại Tước Sào, ắt hẳn cũng sẽ muốn hỏi vậy. Họa Mi và Tuệ Vương có quan hệ gì? Cảnh Dực hạ giọng, Tuệ Vương là chủ nhân của Họa Mi. Lãnh Nguyệt ngẩn ra, nghĩ Cảnh Dực hạ giọng quá thấp nên nghe lầm, không khỏi hỏi lại. Chủ nhân thế nào? Giống như Vương gia là chủ nhân của hai chúng ta vậy. Chủ nhân, Lãnh Nguyệt sực nhớ đến vẻ ngoan ngoãn chịu véo của Họa Mi khi nãy. Khi ấy cứ nghĩ là tình cảm cũ, giờ nghĩ lại thì có lẽ vì không dám chống cự. Nhìn Cảnh Dực đội lư hương vẻ đầy đắc ý, Lãnh Nguyệt hỏi. Vừa rồi cô ấy không nói gì, sao huynh biết? Có nói, nhưng không nói thẳng. Cảnh Dực nói, cười danh mãnh khiến lòng Lãnh Nguyệt thoáng sao động. Ta hỏi nàng, ta thích nhất nơi nào trên người nàng, nàng chắc chắn đã có ngay đáp án trong đầu. Nhưng Họa Mi thì ngần ngừ mãi. Thuận miệng chọn bừa xương quay xanh. Càng hỏi càng lúng túng, nàng nói xem, tỷ ấy lúng túng cái gì? Mặt Lãnh Nguyệt bỗng chốc đỏ ửng, ôm ngực càng chặt, chừng hắn. Huynh tưởng ai cũng mặt dày như huynh, vớ gì nói nấy sao? Nếu Tuệ Vương thích những chỗ khó nói ấy, tỷ ấy sao dám kể thật? Cảnh Dực gật đầu, điểm này ta cũng nghĩ đến, nên mới bảo Tuệ Vương sợ nhột, chỗ nào cũng không đụng được. Thực ra sợ nhột là thái tử. Lúc nhỏ bị phụ thân ta cào cho một trận khóc như mưa, còn bị Tuệ Vương cười nhạo. Lãnh Nguyệt nghe, sắc mặt dịu lại, cũng dần thấy rõ hàm ý trong lời Cảnh Dực. Ý huynh là, sau khi Tiêu Chiêu Diệp nạp Họa Mi làm thiếp, căn bản không chạm vào cô ấy, nên khi huynh bảo hắn sợ nhột, Họa Mi liền tin rồi nói theo. Phu nhân anh minh, Lãnh Nguyệt buông tay ôm ngực, nhẹ trao mày. Dù vậy, do Tiêu Chiêu Diệp không chạm vào tỷ ấy vẫn khó hiểu. Cách chương.